con dâu nhà họ Chu, chương 6, tắm uyên ương đêm tân hôn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, khiết fan, chờ đến ngày hai người tốt nghiệp, nhà đã tu sửa xong. 8 tháng cùng năm, Trương Tiểu Phúc thành con dâu mới nhà họ Chu. Nghe nói nhà họ Chu cưới được con dâu là người thành phố, vào ngày kết hôn của đôi trẻ cả thôn hoa đào đến xem không thiếu một ai. Đêm, động phòng hoa chúc, Trương Tiểu Phúc lười biếng nằm lì trên giường, động cũng không muốn động. Em mệt mỏi quá, anh ôm em đi tắm đi. Nếu biết kết hôn phiền phức và mệt mỏi thế này, cô trực tiếp kéo cậu đi đăng ký thôi là được rồi. Xin lỗi em, Chu Tư Nhiên cởi áo khoác ngồi lên giường. Nhìn cô mệt thế này, cậu thấy áy náy. Trương Tiểu Phúc lười biếng hừ một tiếng, duỗi tay nhéo lấy lỗ tai cậu. Còn không mau giúp em cởi quần áo. Ngoặc kép, Chu Tư Nhiên nào dám từ chối, giúp cô cởi hỉ phục ra, cũng tháo luôn búi tóc. Vốn mệt mỏi đến không còn hơi sức nghĩ đến chuyện vợ chồng, nhưng sau khi thấy cơ thể hoàn mỹ của bà xà, cậu bỗng hít thở không thông. Trương Tiểu Phúc cuộn tròn như con tôm, da thịt toàn thân như ngọc, cô khẽ nhắm đôi mắt, vài sợi tóc tinh nghịch nằm loạn trên người cô. Thêm vào đó là hình xăm đào hoa đầy quyến rũ, rễ cây như ẩn như hiện biến mất dưới khe mông, cành cây uốn lượn mãi đến tận cổ, nụ hoa đỏ tươi đầy ướt át. Tiểu Phúc, hình xăm này thật tinh xảo, em xăm khi nào vậy? Chu Tư Nhiên tán thưởng, hình vẽ diễm lệ này trên lưng cô tỏa ra sự dụ hoặc vô hình. Cậu cúi người hôn lên, tại sao không có nụ hoa nào nở hết vậy em? Ngoặc kép, cái gì? Trương Tiểu Phúc mở mắt ra, biểu tình có chút mê man. Hình xăm gì? Cô nhíu mày, chụp cho em xem. Ngoặc kép, Chu Tư Nhiên thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, trong lòng hồ nghi, lấy di động chụp lại. Trương Tiểu Phúc không biết khi nào mình xuất hiện hình xăm sinh động như thật, tươi đẹp động lòng người kia nữa. Cái quan trọng chính là trước khi cô thay lễ phục, trên người cô hoàn toàn không có hình xăm này. Chu Tư Nhiên thấy cô nhíu chặt mày, lo lắng hỏi. Tiểu Phúc, Trương Tiểu Phúc duỗi ngón tay ra sau lưng vuốt ve, cô bình tĩnh nhìn anh, em cố ý xăm cho anh xem đó, anh không thích hả? Ngoặc kép, không biết vì sao Chu Tư Nhiên cảm thấy bà xã hơi khác bình thường, dường như cô càng mị hoặc hơn, cái liếc mắt hờn dỗi kia khiến cả thể xác và tinh thần cậu xôn xao, ôm cô vào ngực. Dường như anh thích rồi. Ngoặc kép, Chu Tư Nhiên bế cô vào phòng tắm rộng rãi nhưng chỉ đặt mỗi bồn tắm, đây là cô cố ý yêu cầu. Anh đặt cô vào bồn tắm, sau đó xả nước ấm. Trương Tiểu Phúc duỗi chân ngọc đến bên hông cậu cọ nhẹ. Anh giúp em tắm đi. Ngoặc kép, mặt Chu Tư Nhiên đỏ lên, biết cô từ trước đến nay lớn mật, chuyện phòng the cũng hết sức nhiệt tình. Là đàn ông, cậu rất thích điều này nhưng đôi khi cậu vẫn có chút thẹn thùng. Tư Nhiên, mở cửa sổ ra đi. Em sợ nóng, phòng tắm có ban công, cách ban công Chu Quý chỉ có một bức tường. Mấy anh em nhà này rất thích ở gần nhau, vậy nên cả năm căn phòng đều nằm ở lầu 5, nhưng diện tích thật sự rất rộng, tất cả được trang bị giống như trong thành phố. Trên núi cũng chỉ có 3-4 hộ gia đình, lại cách nhau khá xa. Cô vốn ghé những bà hàng xóm nhiều chuyện, khoảng cách thế này khiến cô rất ưng ý. Chu Tư Nhiên mở cửa sổ, sương mù bên trong thưa hơn, anh xoa chút sữa tắm trong bàn tay, chậm rãi bôi lên người cô. Thấy vết ửng hồng trên mặt cậu, cô nghĩ bụng phải chọc anh, ngay lập tức níu lấy áo sơ mi cậu kéo mạnh. Chu Tư Nhiên không kịp phòng ngừa, một tiếng nhào vào bồn tắm, áo sơ mi trên. Góc truyện audio.com, người ướt đẫm, Trương Tiểu Phúc cầm tay anh đặt lên bộ ngực cao ngất của mình. Sao anh lại xấu hổ, anh không muốn tắm uyên ương cùng em ư? Ngoặc kép, bàn tay trơn trượt bắt lấy con thỏ trắng, cảm giác mềm mại làm tâm hồn cậu rung động. Mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của bà xã đều có tác dụng dụ hoặc cậu, hô hấp Chu Tư Nhiên loạn nhịp, thanh âm có chút run rẩy. Bà xã, cậu nuốt nước miếng, hai tay ra sức nhào nặn, sữa tắm làm da thịt trở nên trơn tuột. Trương Tiểu Phúc có ý xấu bỏ lên người cậu, mặc quần áo ướt sẽ khó chịu lắm. Ngoặc kép, giúp cậu cởi sơ mi ướt áo ra, lộ ra cơ ngực tuy không vạm vỡ nhưng chắc nịch của cậu. Cô xấu xa sờ loạn từ cơ ngực thẳng một đường đi xuống, sờ đến bụng cậu. Kéo khóa kéo quần của cậu xuống, đôi tay nhỏ nhắn chui vào quần lót cậu, cầm lấy vật nóng hồi kia. Chu Tư Nhiên một tay ôm chặt lấy cô. Bà xã, cậu thở hổn hển, hung hăng lấp kín miệng cô, thô bạo nhéo đôi gò bồng đào kích cỡ ngạo nhân kia, siết chặt vòng eo, khiến bộ ngực sữa hoàn toàn dán vào ngực anh, nụ hoa cương cứng trước ngực cọ vào cậu, mềm mại chọc ghẹo cậu. Đừng, Trương Tiểu Phúc bị cậu sờ đến dục hỏa đốt người, đôi tay vuốt ve vật cứng rắn của cậu, không ngừng dùng ngực cọ trên người cậu. Tiểu Tư Nhiên, trong tay cô đã cứng như cây gầy. Bàn tay đang nằm trên eo cô chậm rãi rời xuống giữa hai chân cô, ngón tay đâm vào nơi mất hồn đó. Ngón tay ở bên trong làm loạn, phát hiện bên trong đã ướt át. Chu Tư Nhiên bắt lấy đùi cô, hơi hơi nâng lên, tay còn lại cầm lấy cây gậy cứng rắn, nhắm ngay miệng huyệt đâm mạnh vào. Á, a, Tư Nhiên, tiểu huyệt chặt khít bỗng nhiên bị tiểu Tư Nhiên tiến vào, tuy của anh chỉ có kích cỡ bình thường, nhưng hoa huy sao tê của cô vô cùng nhỏ hẹp, kích thước ấy cũng đã đủ khiến cô cảm thấy căng đến khó chịu. Bà xã, anh nhịn không được. Chu Tư Nhiên ôm chặt lấy cô, gác một chân cô lên thành bồn tắm, bộ vị hai người kết hợp trong nước, cậu bắt đầu luật động. Trương Tiểu Phúc bám chặt vào cổ cậu, nửa quỳ nửa ngồi trên người anh. Chu Tư Nhiên cũng không dùng kỹ xảo gì, chỉ luật động theo cách nguyên thủy. Theo từng nhịp thọc vào rút ra của cậu, cô rốt cuộc cũng không thể khắc chế được nữa, rên rỉ ra tiếng. Đang lúc cô mê mang, mơ màng nhìn thấy cặp mắt đang nhìn chăm chú. Chu Quý không biết đã đứng ngoài cửa sổ tự bao giờ, thông qua cửa sổ anh chăm chăm nhìn lén vợ chồng em trai, vui vẻ. Chu Tư Nhiên đưa lưng về phía cửa sổ nên vẫn chưa phát hiện anh tư mình đang rình coi. Trương Tiểu Phúc híp con ngươi, xem như mình chưa thấy, chỉ ôm chặt Chu Tư Nhiên, nhắm mắt lại, vặn vẹo thân thể như rắn nước, miệng không ngừng rên rỉ. Thấy cô nhìn về phía chính mình, Chu Quý giật bắn mình, lại thấy mắt cô nhắm chặt liền cho rằng cô không thấy rõ, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vợ chồng em trai hoan ái, trong lòng anh dâng lên nỗi ghen tuông không nói nên lời. Sau khi ra vào mấy chục hiệp cảm thấy tư thế này hơi bất tiện, cậu xoay người cô lại, cho cô bám vào bồn tắm. Anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ, côn TH sao tê nhanh chóng ra vào từ phía sau, đâm đến nơi sâu nhất. Trương Tiểu Phúc mất khống chế kêu to, cơ thể chúi về phía trước, hai con thỏ lớn phía trước tự do nhảy nhót. Ngoài cửa sổ Chu Quý sắp bị dục hỏa, sao, đốt người, tiểu tứ, dưới thân đã khởi động lều trại. Anh không dám phát ra tiếng, chỉ cho tay vào quần im lặng tuốt. Sao, ham muốn mạnh mẽ, như lửa cháy. Cách Trương.